Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không đợi đối phương lên tiếng, Diệp Tư Đình liền, đồng, một tiếng quỳ xuống trên tấm thảm cầu nguyện. Kỹ thuật diễn xuất tinh vi được mài giũa nhiều năm khiến hắn chỉ trong 2 giây đã nước mắt giàn giụa. Chư thần vạn năng, thánh tử điện hạ thuần thiện, cầu xin ngài hãy loại bỏ tấm vải thống khổ che mắt hắn. Mở ra cánh cửa tâm hồn và trái tim của hắn, để hắn hiểu rõ tất cả các quy tắc thiện và ác trên thế gian này. Cầu ngài dùng lá chắn bảo hộ của ngài vây quanh hắn, khiến hắn không còn bị quấy nhiễu bởi những ý niệm tà ác. Nghi thức cầu nguyện diễn ra đúng như đã định. Diệp Tư Đình một bên cúi đầu lắng nghe thần quan cầu khẩn, một bên nhẹ nhàng VTV đốt ngón tay, khởi động thiết bị quét được đặt trong nhẫn. Cách đó hàng ngàn trụ vực ngoài vương đô, trong phòng tình báo của Lang Kỵ, toàn bộ hình ảnh cấu tạo của phòng cầu nguyện đang từng tấc được hình thành. Người thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe thần dụ sao? Các hạ, thần quan Rachel nghiêm túc chất vấn. Diệp Tư Đình nước mắt lưng tròng nói, thần chính là vì thế mà đến, là lo sưởi. Các lang kỵ của phòng tình báo tinh mắt lập tức nhận ra sự bất thường trong phòng. Phía sau lò sưởi có ống dẫn khí, hiện tại đã mở ra. Loại thuốc mê có thành phần gì? Vẫn chưa rõ. Hiện tại những loại thuốc có thể lưu thông trong lãnh thổ đế quốc lại có hiệu quả gây ảo giác mạnh, hoặc là alkaloid nấm đầu chọc, hoặc là hợp chất MDAD. Nhưng có một điều rất kỳ lạ. Nếu thần quan thực sự sử dụng thuốc mê với tín đồ, hệ thống kiểm tra máu định kỳ của trí não hẳn là có thể kiểm tra ra được. Vậy tín đồ không phải đều biết mình bị lừa sao? Sao còn khăng khăng tin đó là thần dụ thật sự? Vẫn phải đợi bí thư quan đại nhân mang thành phần khí về mới được. Lò sưởi cháy, hương khí từ từ lan tỏa khắp phòng cầu nguyện, và Diệp Tư Đình, người vẫn luôn cúi đầu rơi lệ, khi xoang mũi tiếp xúc với mùi thuốc cực nhạt đó, lưng hắn cứng đờ một cách khó nhận ra, nhưng hắn che giấu rất tốt. Mặc dù thần quan Rachel cho rằng hắn đã tiến vào trạng thái mê hoặc giả thần giả quỷ trước mặt hắn, truyền đạt cái gọi là thần dụ về việc người kinh doanh cần tiêu hết tiền bạc để chuộc tội, hắn vẫn không cười phá lên. Mãi đến khi rời khỏi phòng cầu nguyện đó, trên đường theo các binh lính trở về khách sạn nhỏ, hắn mới mở máy truyền tin, gửi kết quả phân tích cho lang kỵ. Là cỏ đa ga. Cái gì? Các lang kỵ của phòng tình báo đồng thời sững sờ, đồng thời đứng dậy. Chúng ta lập tức bẩm báo bệ hạ. Không trách được vì sao bọn họ kinh ngạc đến thế. Cỏ đa ga là một loại MT khó cai nghiện nhất trong lịch sử đế quốc, từng suýt nữa lật đổ toàn bộ một quốc gia vào thời Hiram, và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đời của vòng cổ Asimov. Ban đầu, cỏ Daga từng được sử dụng làm thuốc an thần, vì nó chỉ tác động kỳ diệu đến tinh thần lực, và không giống các loại thuốc gây tê khác có khả năng ảnh hưởng đến thần kinh não, nên được bệnh nhân, đặc biệt là quân nhân bị thương, hoan nghênh rộng rãi. Nhưng sau này mọi người phát hiện, một khi nghiện cỏ đa ga, tinh thần hải sẽ xuất hiện sự ăn mòn độc hại không thể đảo ngược, khiến tinh thần lực dần dần suy kiệt trong sự độc hại đó. Tinh thần hải là sản phẩm cuối cùng của nhân loại sau lần tiến hóa thứ 2. Các phương pháp chữa bệnh về mặt sinh học không thể can thiệp, nhưng lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trí và phản ứng thần kinh của một người. Cảm giác tinh thần hải bị ăn mòn, gian nan gấp 100 lần so với phản ứng cai nghiện về thể chất, dẫn đến tuyệt đại bộ phận người sử dụng cả đời không thể bỏ hẳn cỏ đa ga. Không thể không lặp lại việc hít vào để cầu được sự bình tĩnh ngắn ngủi đến không đáng nhắc tới. Và theo mức độ ăn mòn của tinh thần hải tăng lên, đến giai đoạn cuối của việc hít vào, người sử dụng cơ bản đều sẽ vì không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần đau khổ, tự xé nát mình mà chết đi. Cỏ Daga hoang dã còn có một công hiệu giận người khác. Nếu được dẫn dắt bởi tinh thần lực của người có ý đồ, sẽ phát huy ra hiệu quả xấp xỉ vòng cổ Asimov. Đó là thao túng tâm trí con người. Lưu truyền trong dân gian kể rằng, quân hậu của tiên đế Hiram chính là do vô ý hít phải cỏ Daga. Thế mà là có ý đồ ám sát tiên đế Hiram. Sau khi ám sát không thành, liền tự cắt cổ họng mình trước mặt tiên đế. Cách chương.